Tiểu thái giám của yêu hầu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thành Đế uống vài chén rượu xuống bụng, hắn bắt đầu nói nhiều lê nhắn coi Vạn Tất là thành viên của hội những người có cùng bí mật, những lời tâm sự không thể nói với người ngoài, hắn chỉ có thể nói với Vạn Tất, hắn không sợ Vạn Tất nói với ai khác. Thứ nhất, miệng của Vạn Tất còn kín hơn hắn, thứ hai, Vạn Tất không có bạn bè, muốn nói cũng không thể nói với ai. Hai, chấm khó chịu. Minh Thành Đế thở dài, ngón tay kéo lấy cổ tay áo của Vạn Tất. Trong mơ hồ, hắn dường như muốn dùng tay áo của Vạn Tất để lau nước mắt. Vạn Tất nhanh chóng kéo ống tay áo về phía mình, đổi sang ghế ngồi khác, cách Minh Thành Đế một khoảng. Nàng biết Minh Thành Đế muốn mượn rượu làm càn, rõ ràng tửu lượng cực kỳ kém, nhưng nhất định phải uống cho bằng được. Lúc uống say sẽ thích quấn lấy nàng nói chuyện phiếm. Từ thời thơ ấu bất hạnh bị tiên đế ra bỏ mặc cho tới chuyện thiên tai nhân họa, nỗi lòng thương xót thiên hạ chịu cảnh tra tấn. Thái hậu ngươi nói xem, có nhiều văn võ bá quan như vậy, tại sao không có ai xả thân vì dân, phân ưu cho trẫm chứ? Tất cả bọn chúng đều là trùng hút máu. Minh Thành Đế phẫn nộ gõ bàn đá, thuế má từ trong tay bá tánh đến quốc khố, bọn họ bóc lột từng tầng một. Từ quốc khố đến trong tay bá tánh, bọn họ cũng bóc lột từng tầng một. Trẫm phải khó xử vì hơn 200 vạn lượng bạc bị thiếu hụt, nói ra có ai không chê cười. Đường đường là một quốc gia vững mạnh, nhưng không có nổi 200 vạn lượng bạc đắp đê. Khó cho trẫm quá, khó quá. Tiếng khóc ở Cảnh Linh Cung vẫn chưa dừng lại. Thái hậu ngươi có nghe thấy không? Đầu óc Minh Thành Đế choáng váng mơ hồ, hắn hỏi. Cái gì? Vạn Tất nói cho có lệ. Tiếng khóc. Minh Thành Đế lại rót thêm một chén rượu rồi uống cạn. Nói nhảm, nàng không bị điếc. Trong lòng Vạn Tất có chút hỗn loạn, nàng ngồi ở chỗ này, có thể thông qua tiếng khóc than la hét mà cảm nhận được một cách chân thật sự sợ hãi của tiểu yêm lư kia. Nàng trông mong Diêu Hỉ nhanh chóng tìm được bức họa, cũng hối hận vì mình giấu bức họa quá kỹ càng. Nếu sớm biết tên nô tài kia không chịu nổi dọa dẫm như vậy, nàng nên đặt bức họa ở vị trí dễ thấy một chút. Đó là tiếng khóc của bá tánh. Minh Thành Đế oán thán nói. Khóc vì trẫm vô năng. Vô năng, không có năng lực. Cút sang một bên, tiếng khóc của bá tánh cái gì? Rõ ràng là tiếng khóc của tiểu yêm lư. Vạn Tất dùng sức trợn mắt nhìn Minh Thành Đế một cái. Hắn uống đến mức say mềm rồi. Nàng đầy bầu rượu trước mặt mình đến trước mặt Minh Thành Đế. Muốn uống thì uống đi. Tốt nhất là uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhanh chóng về cung của mình ngủ đi. Đừng có lải nhải không yên trước mặt nàng nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn cho đám người Đường Hoài Lễ đang chờ ở bên ngoài đỡ Minh Thành Đế về. Nhưng nàng lại lo lắng Minh Thành Đế uống say hồ ngôn loạn ngữ, sợ những lời không nên nói bị đám yêm đảng đó nghe được. Vì thế nàng muốn chờ hắn say bất tỉnh nhân sự rồi mới sai người đưa về. Minh Thành Đế tiếp tục lải nhải nói ra rất nhiều chuyện khiến mình gặp khó khăn. Vạn Tất chống đầu, ngán ngẩm buồn bực nghe. Tâm tư của nàng đều ở Cảnh Linh Cung, tiểu yêm lư lại bị dọa khóc, còn cầu xin các nương nương lệ quỷ căn bản không tồn tại tha thứ, nghe động tĩnh xem ra hắn đã chạy tới phía tây hậu viện. Hai, khi nào thì tiểu yêm lư mới có thể tìm được bức họa rồi giao nộp đây? Khi nào thì sự dày vò của nàng mới kết thúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hỉ che chở ngọn đèn trong tay thật gắt gao, ngọn đèn này là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh nàng. Là nơi phát ra toàn bộ dũng khí của nàng vào giờ phút này. Tiếng trống canh ba lại vang lên. Trong một canh giờ này, nàng thật sự đã luân hồi trong địa ngục, từ sợ hãi chạy trốn đến khóc lóc thảm thiết, rồi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tinh thần của nàng được rèn luyện trong địa ngục luân hồi, bây giờ tất cả sự kinh hoàng đã hóa thành phẫn nộ. Bóng người, màu trắng treo trên cây ở hậu viện, bóng trắng phản chiếu xuống nước trong hồ, giống như có hai con quỷ hồn vậy. Diêu Hỉ xách đèn, nhặt một cái chổi để cạnh tường lên. Tới đây đi, có bản lĩnh thì xuống đây đi. Xem đám ma quỷ các ngươi chỉ biết hù dọa lợi hại, hay là cây gậy trong tay ra lợi hại. Diêu Hỉ hùng hổ múa may cây chổi, vật lộn chém giết với không khí, không ngừng kêu gào nói. Một đứa bay đến đây cho ra nhìn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực, có bản lĩnh thì lên trước đi. Diêu Hỉ hoàn toàn mất đi lý trí. Cơn phẫn nộ che giấu sự sợ hãi trong lòng, nhưng thân thể đang rét run lẩy bẩy và nước mắt không ngừng rơi đang nói cho nàng một cách rõ ràng, nàng đang sợ. Nhưng nàng không thể thừa nhận mình sợ hãi, cho nên mới sinh ra cảm xúc phẫn nộ, bám vào sự phẫn nộ để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng. Vạn Tất cũng nghe thấy tiếng Diêu Hỉ một mình chửi bậy, đánh đánh giết giết ồn ào náo động. Rõ ràng chỉ có một mình Tiểu Yêm Lư ở cảnh Linh Cung, thế mà lại có thể nháo ra động tĩnh thiên quân vạn mã như vậy, nếu không biết còn tưởng rằng hắn thật sự dũng cảm không sợ, dám đánh nhau với Lệ Quỳ. Thật ra chẳng qua là hắn đang vật lộn với nội tâm sợ hãi, chút giận lên không khí vốn không có khả năng đánh lại mà thôi. Diêu Hỉ vào gian nhà ở, dùng cây chổi gạt đồ vật ra để tìm bức họa. Nàng thật sự không dám chạm tay vào, ngọn đèn dầu và vũ khí, nàng không thể bỏ xuống bất kỳ cái nào. Tí tách, người Diêu Hỉ cứng đơ lại. Tí tách, trên đỉnh đầu có một chất lỏng lạnh lẽo đang chảy nhỏ giọt xuống. Nhiều ngày qua kinh thành đều có nắng ấm, không thể là nước mưa còn đọng lại rơi xuống được. Diêu Hỉ không dám nghĩ đến, càng không dám dùng tay sờ vào, nàng sợ chất lỏng kia có màu đỏ. Miệng nàng cũng ngừng lại, không dám nói mấy lời tàn nhẫn uy hiếp quỷ hồn nữa, sợ chọc giận người ta sẽ thật sự hiện thân liều mạng với nàng. Vài giọt chất lỏng không rõ là thứ gì kia, khiến Diêu Hỉ vất vả lắm mới bò từ địa ngục lên mặt đất lại rơi xuống địa ngục, một vòng luân hồi nữa lại bắt đầu. Diêu Hỉ đã bắt đầu buồn nôn, dạ dày của nàng đột nhiên khó chịu, sự khó chịu giống như sông cuộn biển gầm. Nàng ngồi trên ghế đá dưới cây hòe già, tuyệt vọng nhìn chằm chằm bóng trắng treo trên cây. Giờ Tí đã trôi qua, giờ Sửu sắp đến gần, tiền viện hậu viện nàng đã tìm khắp rồi, làm gì có bức họa nào. Diêu Hỉ hoài nghi đây chẳng qua chỉ là một trò đùa Thái hậu nương nương dành cho nàng, lôi nàng vào lãnh cung rồi hù dọa nàng, sau đó lấy lý do nàng không tìm được bức họa để xử tử nàng. Từ khoảnh khắc khi nàng đắc tội với Thái hậu nương nương, nàng nên hiểu rõ, mình không có hy vọng được sống. Quỷ nương nương, ngài có biết bức họa ở đâu không? Diêu Hỉ nhìn, bóng ma, quá nhiều rồi, cho nên không còn sợ như trước nữa. Thậm chí nàng còn cảm thấy vị quỷ nương nương này có chút đáng yêu, treo mình cao như vậy, khi chết hẳn là đã bò lên cây tự kết liễu. Bò thật cao nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hỉ dường như thật sự điên rồi, những điều nàng chú ý trở nên rất kỳ quái. Quả bưởi nương nương đương nhiên không đáp lại, thật ra căn bản là không có đúng không, bởi vì ngay từ đầu Thái hậu nương nương đã không định tha cho ta. Diêu Hỉ nhìn lãnh cung yên ắng đen tuyền, bỗng nhiên sự sợ hãi sống không bằng chết trong lòng nàng biến mất. Bởi vì nàng ý thức được, nàng sẽ lập tức trở thành một thành viên của đám ma quỷ, dù sao cũng sẽ là đồng loại, có gì phải sợ nữa. Vạn Tất nghe thấy Diêu Hỉ hỏi ma quỷ bức họa ở đâu, nàng buồn cười phát ra tiếng. Lại nghe Diêu Hỉ nói nàng không định tha cho hắn, nàng có chút không vui. Vạn Tất vẫn luôn cảm thấy mình là một chủ tử nhân từ nhất, tuy số nô tài chết ở Ninh An Cung rất nhiều, nhưng những kẻ chết vì nàng chỉ có mấy người. Chỉ bằng câu nói của Diêu Hỉ Tiểu Yêm Lư trong cảnh Linh Cung, nếu đổi thành một vị chủ tử tính tình không tốt nào đó trong cung, hắn đã sớm bị đánh chết rồi. Tiểu Yêm Lư còn lải nhải nói gì đó với quỷ nương nương. Vạn Tất không nghe rõ, Minh Thành Đế lại đang kể khổ với nàng. Ngoài miệng Minh Thành Đế nói là muốn ở cùng nàng một lát, thật ra là muốn càu nhỏ với nàng mà thôi. Người đã ba mươi mấy tuổi, uống rượu say rồi vẫn rất dễ khóc. Cái khăn tay trước đó đã bị Minh Thành Đế lau rượu làm dơ, Vạn Tất chỉ có thể kéo tay áo đến bên cạnh Minh Thành Đế, lau nước mắt cho hắn. Được rồi khóc cái gì? Giọng điệu của Vạn Tất đã dịu dàng hơn không ít. Chỉ có lúc Minh Thành Đế uống say rồi kể khổ với nàng, nàng mới thật sự có cảm giác làm mẫu thân. Cản Nhi, gọi một tiếng mẫu hậu ta nghe xem nào. Vạn Tất nhân lúc cháy nhà mà hôi của, muốn chiếm tiện nghi của Minh Thành Đế. Long Nghi cũng không gọi nàng là mẫu hậu, tuy Hoàng hậu Chu Thị gọi rất ngọt ngào nhưng lại là kẻ bằng mặt không bằng lòng. Đa số mọi người đều sợ nàng hận nàng, chỉ có Hoàng đế là thật lòng cảm kích nàng. Cản Nhi, Vạn Tất dùng sức lay mặt Minh Thành Đế, nghe lời, gọi mẫu hậu. Minh Thành Đế say đến mức gục xuống bàn, gọi một cách mơ mơ màng màng. Mẫu Phi, trong lòng Vạn Tất hơi đau đớn một chút. Hoàng thượng đang nhớ đến Thái Phi, mẫu thân thân sinh chung quy vẫn là mẫu thân thân sinh, cho dù đã say mềm mệt nhọc, ở trong mộng hắn cũng chỉ nhận một mình Thái Phi là mẫu thân. Vạn Tất dùng cái chăn gấm treo ở lan can đình đắp cho Minh Thành Đế, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Hoàng thượng say rồi, đưa hắn hồi cung nghỉ ngơi đi. Vạn Tất gọi Đường Hoài Lễ vào phân phó, Diều Hỉ không muốn tìm nữa, nàng tin tưởng vững chắc rằng trong Cảnh Linh cung căn bản không có bức họa cột dây lụa hồng nào cả. Ngọn đèn dầu trong tay đã tắt lửa, Diêu Hỉ thả đèn xuống, vứt chổi đi, thất hồn lạc phách đi ra bên ngoài. Bóng quỷ thắt cổ chết, tiếng lục lạc quỷ dị, đỉnh đầu ướt rầm rề. Tất cả những thứ này không còn khiến Diêu Hỉ sợ hãi nữa, cả người nàng giống như đã đầu thai hoán cốt, không kinh không sợ chậm rãi bước ra ngoài cung. Vật mềm như bông ngoài cửa vẫn làm hại Diêu Hỉ thiếu chút nữa té ngã một trận, nhưng lúc này đây nàng không còn kinh hoàng thất thố nữa. Nàng duỗi tay vịn vào cánh cửa bên trái, lòng bàn tay sờ thấy thứ gì đó khác thường, là vài cọng dây rũ mềm mại, vật bằng gỗ hình trụ. Diêu Hỉ nhìn ra đằng sau cửa, trong mông lung nàng thấy một bức họa treo ở chỗ đó, trên thân bức họa cột một dây tua rua màu đỏ. Nàng không mừng rỡ như điên, chỉ có cảm giác bất lực đánh tới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức họa vẫn luôn ở chỗ này, treo ngay ngoài cửa. Cả đêm nay nàng đã trải qua những thứ gì? Diều Hỉ uất ức ôm chặt cuốn họa kia. Bức họa treo đằng sau cửa, nàng đẩy cửa ra đi vào bên trong. Đương nhiên không nhìn thấy, lúc nãy nếu không phải nàng ngã lăn ra, trực tiếp đẩy vào cửa thì nàng không thể phát hiện được. Nàng đã phục Vạn Thái Hậu hoàn toàn, thủ đoạn giày vò người khác của vị chủ tử kia thật là lợi hại. Cho ngươi hy vọng, rồi khiến ngươi tuyệt vọng, khi công bố đáp án cuối cùng khi lại khiến ngươi cảm thấy tất cả những dãy rủa trước đó đều tốn công vô ích. Diều Hỉ lê thân thể mệt mỏi đến mức không chịu nổi tới Ninh An cung. Chỉ cần Thái Hậu nương nương giữ lời hứa, trước giờ Sửu Ba Khắc phải mang bức họa đến nhận lệnh, nàng có thể về Tư Huyền cục, từ nay không còn liên quan gì đến Ninh An cung nữa. Diều Hỉ vẫn muốn đến hầu hạ bên cạnh Từ Mỹ Nhân, nàng sẽ cầu xin Trịnh Đại Vận đến nội quản giám nói một tiếng, rồi cầu xin Hạ Thu cô nói tốt vài câu trước mặt Từ Mỹ Nhân. Chuyện này nói không chừng có thể thành công. Thái giám canh gác ở khu vực gần Cảnh Linh cung thấy Diêu Hỉ ra khỏi cửa cung, liền nhanh chóng chạy tới đình Thường Sen báo tin cho Nguyên Thiến cô cô. Nguyên Thiến vào đình bẩm báo, nương nương, Diêu Hỉ đi ra rồi, ôm mức hỏa, đi đường khác về Ninh An cung. Vạn Tất vịn vào tay Nguyên Thiến đứng lên, ngồi lâu rồi thân thể nàng có chút mệt. Nhưng cuối cùng nàng đã có thể nhẹ nhàng thở ra, nếu Tiểu Yêm Lư có thể tìm được bức hỏa, nàng cũng có thể thuận lý thành chương tha cho hắn. Đáy lòng nàng thậm chí có một chút áy náy với Tiểu Yêm Lư. Tối nay tiếng la hét ở Cảnh Linh cung còn thảm hơn ở Đại Lao Hình Bộ rất nhiều. Rất nhiều lần nàng đều cảm thấy Tiểu Yêm Lư đang bị hù chết, nhưng trong chốc lát nàng lại không nghe thấy động tĩnh gì. Vạn Tất đi đường tắt về cung, lúc đến Ninh An cung, may là Diêu Hỉ vẫn chưa tới. Phái người đi xem một chút, hắn chết ở nửa đường hay lại lạc đường rồi. Vạn Tất lo lắng Diêu Hỉ lại muộn canh giờ, đã nói là giờ Sửu Ba Khắc, nếu qua canh giờ mà người không đến Ninh An cung, ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói lời tha mạng cho Tiểu Yêm Lư thì không dễ nuốt. Cách chương